8. Khám phá sự cởi mở tự nhiên. Không có gì là tĩnh tại và thường hằng. Điều đó bao hàm cả bạn và tôi. Chúng ta biết điều này khi nói về mọi sự vật, nhưng ít sẵn sàng đối mặt với nó hơn khi nó liên quan đến bản thân ta hay những người khác. Chúng ta có một quan niệm rất cứng nhắc về bản thân và những quan niệm rất cố định về người khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, có thể thấy được rằng chúng ta thậm chí không cố định dù chỉ chút ít. Trên thực tế, chúng ta là không cố định và luôn thay đổi như một dòng sông. Nhưng dòng sông ấy không phải là cùng một dòng sông dù chỉ trong một phần giây. Những ý nghĩ, cảm xúc, con người chúng ta liên tục thay đổi. Nếu bạn sẵn sàng tu tập để trở nên hiện hữu, đầy cởi mở với bất kỳ điều gì xảy ra, với năng lượng của cuộc sống, với những người khác và với thế giới này, thì sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra mình cởi mở và hiện hữu với một thứ gì đó không như cũ. Ví dụ, nếu bạn thật sự cởi mở và đón nhận người khác, rất có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng vào ngày thứ sáu, họ không thực sự giống như họ ngày thứ hai, rằng mỗi chúng ta có thể được cảm nhận mới mẻ khác nhau vào bất kỳ ngày nào trong tuần. Nhưng nếu người đó là cha mẹ hay anh em của bạn, bạn đời hay đồng nghiệp của bạn, bạn thường bị che mắt và nhìn họ như những người có thể đoán trước là sẽ luôn như thế. Chúng ta có khuynh hướng gán ý niệm cho người khác thành người hay gây bực dọc, người đơn điệu, thành mối đe dọa đến hạnh phúc và sự an toàn của ta, một người thấp kém hơn hay tài giỏi hơn ta, và điều này còn vượt khỏi phạm vi những mối quen biết gần gũi của chúng ta ở bất kỳ đâu. Việc gán ý niệm này có thể dẫn tới định kiến khắc nghiệt và bạo lực, và vào bất kỳ lúc nào hay nơi nào khi định kiến khắc nghiệt và bạo lực xảy ra, dù nó là từ người này đến người khác hay từ nhóm này đến nhóm khác, luôn có một chủ đề xuyên suốt: người đó có một nhân dạng cố định và không giống tôi. Chúng ta thậm chí có thể giết một ai đó, hoặc có thể thờ ơ trước hành động hung bạo đối với những người ấy vì đủ thứ lý do. Bạn có thể điền vào bất kỳ một sự phỉ báng nào, bất kỳ ý niệm hạ nhục nào từng được sử dụng đối với những người mà chúng ta xem là khác mình. Có một cách hoàn toàn khác để nhìn nhau, đó là cố gắng từ bỏ những ý tưởng cố định của chúng ta và cố gắng nhận thức rằng không có thứ gì và không có ai luôn luôn như cũ cả. Tất nhiên, điều này bắt đầu bằng sự tò mò khám phá và từ bỏ những câu chuyện hạn hẹp chúng ta đã tạo ra về bản thân. Sau đó, chúng ta phải hiện hữu với bất kỳ điều gì đang xảy ra với mình. Một cách tôi thấy hữu ích là nghĩ về bất cứ điều gì tôi đang trải qua, đơn giản như là năng lượng vận động linh hoạt của cuộc sống khi nó đang biểu hiện ngay lúc này. Dù đó là nỗi buồn, cơn giận, lo lắng, sung sướng, phiền muộn hay hân hoan. Vì tôi đã thực hành theo phương pháp này trong vài năm, nên giờ đây tôi có niềm tin vào khả năng đón nhận cởi mở, khả năng tỉnh thức và cao thượng của mọi chúng sinh. Tôi đã thấy bằng cách nào việc chúng ta nhìn nhận và đối xử với nhau có thể thúc đẩy tính cách cao thượng này. Trong cuốn sách Tìm kiếm một tương lai phi bạo lực của Michael Knuckler, có một câu chuyện minh họa cho điều trên. Nó liên quan đến một cặp vợ chồng người Do Thái là Michael và Julia Weiser, nhưng cũng có thể là bất kỳ nạn nhân của định kiến và bạo lực nào. hai vợ chồng nhà Weiser sống ở Lincoln, Nebraska. Nơi đó Michael có vị trí trong một giáo đường Do Thái, còn Julia là một y tá. Năm 1992, họ bắt đầu nhận được những cuộc gọi và lời nhắn đe dọa từ Ku Klux Klan, tổ chức cực hữu KKK. Tất nhiên điều này là phi pháp vào thời đó và là điều không được tha thứ, tuy vậy nó vẫn xảy ra. Cảnh sát nói với họ rằng có lẽ Larry Trapp đứng đằng sau. Anh ta là người đứng đầu băng đảng 3K trong thành phố. Michael và Julia Weiser đã biết đến tai tiếng của Trapp như một kẻ phân biệt chủng tộc đầy căm thù, và họ biết rằng ông ta phải ngồi xe lăn trở thành tàn phế từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, giọng nói của Larry trên điện thoại lại đe dọa sẽ giết họ, phá hủy nhà cửa của họ, làm hại gia đình cùng bạn bè họ. Rồi một ngày, Michael quyết định với sự ủng hộ của Julia rằng sẽ thử làm điều gì đó. Trong cuộc gọi tiếp theo, khi Larry Trapp đang hoang hoang, anh đợi một cơ hội để nói. Anh biết rằng Trapp đang gặp khó khăn trong việc đi lại với xe lăn, nên anh đề nghị chở ông ta đến tiệm tạp hóa. Trapp không nói gì trong một lúc, rồi khi ông ta nói, cơn giận đã biến mất khỏi giọng ông ta. Ông ta nói, tôi đã được chăm sóc, nhưng cảm ơn vì đã đề nghị. Khi ấy, hai vợ chồng Weisers nghĩ về một điều còn lớn hơn cả chấm dứt sự quấy rối. Họ muốn giúp Larry Trapp thoát khỏi sự đau khổ vì định kiến và giận dữ. Họ gọi cho ông ta và nói rằng nếu ông ta cần giúp đỡ, họ sẽ ở đó để giúp. Sau đó không lâu, họ đến căn hộ của ông ta, mang cho ông ta một bữa tối tự nấu, đi đến chỗ biết nhau rõ hơn, và ông ta đã thực sự đề nghị họ giúp đỡ. Một ngày khi họ đến thăm, Trapp cởi chiếc nhẫn đang đeo và đưa cho họ. Nó là một chiếc nhẫn của tổ chức phát xít. Bằng biểu thị đó, ông ta phá vỡ mối liên kết của mình với đảng Ku Klux Klan và nói với hai vợ chồng Weisers, tôi lên án mọi thứ mà họ đại diện, nhưng tôi không ghét những người trong tổ chức đó. Nếu tôi phải nói tôi ghét tất cả những thành viên của 3K vì họ là thành viên 3K, thì tôi vẫn là kẻ phân biệt chủng tộc. Thay vì thay thế định kiến này bằng định kiến khác, Larry Trapp đã chọn buông bỏ hoàn toàn định kiến của mình. Giống như Larry Trapp, mỗi chúng ta đều có định kiến riêng và rất hay bào chữa cho nó mỗi khi nó xảy đến. Ý tưởng cố định của chúng ta về họ xảy đến rất nhanh, và điều này đã gây nhiều đau khổ hết lần này đến lần khác. Đây là một thói quen rất cũ, một thói quen méo mó, một phản ứng phổ biến với cảm giác bị đe dọa. Chúng ta có thể nhìn vào thói quen này với tâm từ bi và sự cởi mở, nhưng không tiếp tục tăng cường và củng cố nó. Thay vào đó, chúng ta có thể nhìn nhận năng lượng mạnh mẽ của nỗi sợ, của cơn giận, năng lượng của bất cứ thứ gì chúng ta có thể cảm thấy, như là chuyển động tự nhiên của cuộc sống, và trở nên gần gũi với nó, nương theo nó mà không đè nén, không bùng nổ, không làm nó hủy hoại chúng ta hay bất kỳ ai khác. Theo cách này, bất kỳ điều gì chúng ta trải nghiệm đều trở thành cơ hội hoàn hảo để chạm đến thiện căn của mình, trở thành một hỗ trợ hoàn hảo giúp ta cởi mở và đón nhận năng lượng vận động của cuộc sống. Dù ý tưởng này có vẻ quyết liệt, tôi biết chắc chắn rằng không có thứ gì mà nếu xảy ra sẽ nhất thiết gây ra phản ứng dây chuyền của Senpa. Bất kỳ điều gì chúng ta trải qua, dù thách thức đến đêm đi chăng nữa, cũng có thể trở thành một con đường rộng mở đến sự tỉnh thức. Đôi lúc, trong một hoàn cảnh thật sự đe dọa, chúng ta có lẽ không làm hay nói được gì nhiều để giúp bất kỳ ai, nhưng chúng ta luôn có thể rèn luyện, trở nên hiện hữu và không dính mắc Gần đây, tôi đã nhận được một bức thư từ Travis Masters, một người tù trong khu xà lim tử tù. Trong đó anh viết rằng, có nhiều lúc không khí trong tù là bạo lực đến mức tất cả những gì anh có thể làm là không làm hại bất kỳ ai và không bị cuốn vào sức hấp dẫn của gây hấn. Các câu chuyện không phải luôn luôn có một kết thúc có hậu. Nếu bạn có một nghề nghiệp phải tiếp xúc với bạo lực, bạn biết là không dễ tránh việc vướng vào nó. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào tôi có thể nhìn nhận với một đầu óc cởi mở những người mà tôi không tán thành? Làm thế nào tôi có thể nhìn sâu hơn, lắng nghe hơn so với những ý tưởng cố định của mình? Hoặc làm thế nào tôi có thể đối xử với những người đang trong dòng xoáy bạo lực? Những người làm tổn thương người khác như những con người đang sống và có cảm xúc giống như tôi. Chúng ta biết rằng nếu tiếp cận bất kỳ ai với những định kiến cố chấp, với tâm thức đã đóng chặt, chúng ta sẽ không bao giờ có thể giao tiếp chân tình và chúng ta có thể dễ dàng làm trầm trọng hóa tình huống và thúc đẩy nhiều đau khổ hơn. Bên dưới sự căm ghét, bên dưới bất kỳ hành động hay lời nói độc ác nào, bên dưới mọi sự nhục mạ, luôn luôn có nỗi sợ, hoàn toàn mất chỗ dựa do nỗi sợ. Nỗi sợ này có một vị thế còn chưa rõ ràng, nó vẫn chưa đông đặc lại thành một điều thực chất. Dù chúng ta có không thích nó đến mức nào, nỗi sợ cũng không nhất thiết phải dẫn đến gây hấn hay đến mong muốn làm hại bản thân hay người khác. Khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, lo lắng hay bất kỳ một cảm giác thiếu chỗ dựa nào, hoặc khi chúng ta nhận ra nỗi sợ đang đưa chúng ta dính mắc vào trạng thái mình sẽ trả đũa hoặc mình phải quay lại với thứ giúp an ủi ấy để trốn khỏi điều này, chúng ta có thể nhìn nhận khoảnh khắc đó như một khoảnh khắc trung lập, một khoảnh khắc có thể đi theo một trong hai hướng. Lúc nào chúng ta cũng được đưa cho một lựa chọn, liệu chúng ta sẽ quay lại với những thói quen tiêu cực cũ hay chúng ta sẽ coi bất kỳ điều gì mình đang trải qua như một cơ hội và một sự hỗ trợ để có một mối quan hệ tươi mới với cuộc sống. Sự tỉnh thức căn bản, sự cởi mở tự nhiên là luôn luôn có sẵn. Sự cởi mở không phải là một thứ gì phải tạo ra. Khi chúng ta ngừng lại, khi chúng ta tiếp xúc với năng lượng của khoảnh khắc, khi chúng ta chậm lại và cho phép có một khoảng trống, sự cởi mở vốn tồn tại sẵn sẽ đến. Nó không đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt nào. Nó có sẵn bất kỳ lúc nào. Như Trongam Trungpa đã lưu ý, sự cởi mở giống như cơn gió. Nếu bạn mở cửa chính và cửa sổ, đương nhiên gió sẽ ùa vào. Lần tới, khi bạn bị chọc tức, hãy trải nghiệm việc nhìn lên bầu trời. Đi đến cửa sổ, nếu bạn có cửa sổ ở nhà mình hay ở văn phòng, và nhìn lên bầu trời. Có lần tôi đọc một bài phỏng vấn một tù binh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông vượt qua được thời kỳ bị giam giữ trong trại tập trung bằng cách nhìn lên bầu trời, thấy những đám mây vẫn trôi và những con chim vẫn bay đó. Điều đó cho ông niềm tin rằng tính thiện của cuộc sống sẽ tiếp tục, bất chấp những tàn độc mà ông đang chứng kiến. Thông thường khi bị dính mắc, chúng ta sẽ bị hút vào các tình tiết đến mức mất đi tầm nhìn. Tình huống đau lòng ở bất kỳ nơi đâu chúng ta rơi vào, khi chúng ta bị kẹt vào trong khó khăn, tầm nhìn của chúng ta thường trở nên rất hạn hẹp. Chúng ta có thói quen tự động thu rút vào bản thân. Dành một khoảnh khắc nhìn lên bầu trời, hoặc dành vài giây nương theo năng lượng linh hoạt của cuộc sống, có thể cho ta tầm nhìn xa hơn rằng vũ trụ thật rộng lớn, rằng chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong không gian, rằng không gian vô thủy vô chung luôn có sẵn cho ta. khi ấy, chúng ta có thể hiểu rằng tình huống khó khăn của mình chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian, rằng chúng ta được quyền lựa chọn giữa củng cố các phản ứng theo thói quen cũ hay lựa chọn tự do. Trở nên cởi mở và đón nhận bất kỳ điều gì đang xảy ra luôn luôn quan trọng hơn việc bị chọc tức và đưa thêm gây hấn vào đời sống, đưa thêm ô nhiễm vào khí quyển. Bất kỳ điều gì xảy ra cũng là một cơ hội tốt để thay đổi khuynh hướng dễ bị dính mắc, dễ bị chọc tức, khuynh hướng khép kín đầu óc và trái tim mình. Bất kỳ điều gì chúng ta cảm nhận hay suy nghĩ đều hỗ trợ hoàn hảo cho việc tạo ra bước chuyển căn bản về phía cởi mở. Sự cởi mở tự nhiên có năng lực mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và truyền cảm hứng cho chúng ta. Chỉ với một khoảnh khắc nhận biết rằng sự cởi mở tự nhiên đang hiện diện, dần dần bạn sẽ nhận ra rằng trí thông minh tự nhiên và lòng nhân hậu tự nhiên cũng đang hiện diện. Nó giống như mở toang cánh cửa để thấy sự bao la, phi thời gian và kỳ diệu của hiện tại. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng và vẫn chưa ra khỏi giường, thậm chí nếu bạn đang trong tình trạng sợ hãi hoặc có thể đang làm những việc lặp đi lặp lại đến buồn chán và ù lì, bạn có thể nhìn ra ngoài và thực hiện ba hơi thở tỉnh thức, chỉ đơn giản hiện hữu trong hoàn cảnh hiện tại. Khi bạn đang phải chờ đợi, hãy cho phép một khoảng trống trong tâm thức lan man của bạn. Bạn có thể hít thở, có thể nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc nhìn xuống đường hay lên trời. Không quan trọng việc bạn nhìn ra hay hoàn toàn chú tâm vào một chi tiết, bạn có thể có một kinh nghiệm đối lập với việc hoàn toàn bị cuốn đi. Hãy để nó giống như một khoảnh khắc trong dòng chảy thời gian, rồi bạn đơn giản tiếp tục mọi việc. Khi bạn hành thiền, mỗi lần nhận ra mình đang suy nghĩ và để ý nghĩ tự mất đi, sự cởi mở sẽ hiện diện. Trogam Trungpa gọi nó là thoát khỏi tâm thức cố định. Mỗi lần hơi thở ra vào, sự cởi mở đó sẽ hiện diện. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn cũng có thể chú tâm toàn bộ đến trải nghiệm tức thời đang xảy ra. Bạn có thể nhìn xuống sàn hay lên trần nhà, hoặc đơn giản cảm nhận mình đang ngồi yên lặng trên ghế. Bạn chỉ cần có mặt ở đây, thay vì không hiện hữu ở đây, thay vì bị lôi kéo, chìm đắm vào suy nghĩ, kế hoạch, lo lắng, bị kẹt trong tổ kén, nơi bạn bị ngắt khỏi những cảm nhận, giác quan, bị ngắt khỏi âm thanh và hình ảnh, bị ngắt khỏi quyền năng và sự kỳ diệu của từng khoảnh khắc. Thay vì những điều này, bạn có thể chọn cách ngừng lại. Khi bạn ra ngoài, đi dạo bất kỳ đâu, cứ thỉnh thoảng dừng lại. Hãy ngắt quãng cuộc sống của bạn với những khoảnh khắc. Trong đời sống hiện tại rất dễ bị mất thời gian, đặc biệt vào những thứ như máy tính, tivi và điện thoại di động. Những thứ này có cách thôi miên chúng ta. Chừng nào chúng ta còn thiếu kiểm soát, cứ chạy loanh quanh với những ý tưởng và cảm xúc của mình, chúng ta còn bị lấn át. Sẽ chẳng có khác biệt bao nhiêu giữa việc chúng ta ở trong một trung tâm thiền yên bình hay tại một nơi bận rộn náo nhiệt. Trong bất kỳ bối cảnh nào, chúng ta cũng có thể tạo ra một khoảng trống và để sự cởi mở tự nhiên đến với chúng ta. Hết lần này đến lần khác, chúng ta sẽ tạo ra được một không gian để nhận ra mình đang ở tình cảnh nào, nhận ra tâm thức mình bao la đến mức nào. Hãy tìm cách để sống chậm lại. Hãy tìm cách để thư giãn đầu óc và thực hiện thật thường xuyên trong ngày, không chỉ khi bị dính mắc mà mọi lúc. Điểm mấu chốt là chúng ta có thể nhìn nhận cuộc đời như nó đang là ngay lúc này, không phải về sau, khi mọi thứ đã cải thiện. Chúng ta luôn có thể kết nối với sự cởi mở của tâm thức. Chúng ta có thể sử dụng những ngày của mình để thức dậy thay vì quay lại ngủ tiếp. Hãy thử phương pháp này, hãy cam kết sẽ ngừng lại và làm vậy bất kỳ lúc nào bạn có thể. Hãy dành thời gian để cảm nhận của bạn có thể biến chuyển. Hãy dành thời gian để trải nghiệm năng lượng tự nhiên của cuộc sống khi nó đang biểu hiện ngay bây giờ. Điều đó có thể mang đến những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống riêng của bạn. Và nếu bạn lo lắng về tình trạng của thế gian, đây cũng là cách bạn có thể sử dụng trong mọi khoảnh khắc để giúp thay đổi tình trạng từ gây hấn sang hòa bình. 9. Tầm quan trọng của đau khổ. Trước khi có thể biết lòng nhân hậu tự nhiên thực sự là gì, thường chúng ta phải trải qua mất mát. Trong nhiều năm trời, chúng ta trải qua từng ngày của mình theo cách được thói quen đẩy tới, gần như cho rằng cuộc sống là phải vậy. Thế rồi chúng ta hoặc một người thân yêu nào đó của ta gặp tai nạn, hoặc bị bệnh nặng và đột nhiên như thể mọi thứ che mắt ta được gỡ bỏ. Chúng ta thấy được sự vô nghĩa của rất nhiều thứ ta làm và sự trống rỗng của rất nhiều thứ ta bám chấp. Khi mẹ tôi mất và tôi được yêu cầu xem qua những tài sản cá nhân của bà, việc ấy đã tác động sâu sắc đến tôi. Bà đã giữ những giấy tờ và những đồ nữ trang rẻ tiền mà bà quý trọng, những thứ mà bà đã bám vào qua nhiều lần chuyển đến những chỗ ở ngày một nhỏ hơn. Đối với bà, chúng mang lại sự an tâm và thoải mái, và bà đã không thể bỏ chúng đi. Giờ đây, chúng chỉ là những món đồ cũ nát, những thứ không có ý nghĩa gì, và cũng không mang lại sự thoải mái hay an tâm cho bất kỳ ai. Đối với tôi, những thứ này chỉ là những đồ vật, chúng trống rỗng, nhưng bà đã bám vào chúng. Nhìn thấy điều này khiến tôi buồn và suy tư. Sau lần đó, tôi không bao giờ có thể nhìn vào những món đồ quý báu của mình theo cách như cũ nữa. Tôi đã thấy rằng mọi thứ bản thân chúng chỉ là như chúng là, không quý báu, cũng không vô giá trị, mà chính tất cả những ý tưởng, tất cả những quan niệm và ý kiến của chúng ta về chúng mới khiến chúng như vậy. Đây là một kinh nghiệm về việc khám phá ra lòng nhân hậu căn bản, việc mất đi người mẹ và nỗi đau khi thấy rõ ràng cách thức chúng ta áp đặt các phán xét giá trị định kiến đã khiến tôi cảm nhận được lòng nhân hậu lớn lao đối với tình trạng khó khăn mà loài người chúng ta phải gánh chịu. Tôi nhớ đã giải thích với chính mình rằng toàn bộ thế giới là gồm những người như chính tôi, những người cứ hối hả, rối rít suốt ngày, chẳng gì chuyện gì và phải chịu khổ sở vì nó. Khi hôn nhân của tôi tan vỡ, tôi đã trải qua nỗi đau khôn nguôi, hoàn toàn mất chỗ bám víu và tất cả những che chắn bảo vệ mà tôi đã luôn cố gắng gìn giữ đã tan thành từng mảnh. Thật ngạc nhiên là cùng với nỗi đau, tôi cũng cảm nhận được tấm lòng nhân hậu tự nhiên dành cho những người khác. Tôi nhớ mình có cảm giác hoàn toàn cởi mở và nhẹ nhàng với những người tôi gặp trong chốc lát ở mọi nơi. Tôi thấy mình nhìn nhận những người tôi gặp cũng giống tôi, hoàn toàn sống động, hoàn toàn có thể sẩy chân và ngã xuống rồi lại đứng lên. Trước đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đến vậy với những người không quen. Tôi có thể nhìn vào mắt của những người khác và cảm thấy tất cả đều giống nhau. Bằng cách nào đó, khi trái tim tôi tan vỡ, những phẩm chất như lòng nhân hậu tự nhiên, những phẩm chất như sự tốt bụng, đồng cảm và trân trọng đột nhiên hiển lộ. Thường thì khủng hoảng và khổ đau sẽ kết nối mọi người với năng lực yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, và thường thì sự cởi mở nhân hậu tan đi cũng khá nhanh. Mọi người sau đó lại trở nên sợ hãi, che chắn và khép kín hơn so với trước. Do vậy, câu hỏi không chỉ là làm thế nào để bộc lộ sự nhân hậu và ấm áp của mình, mà còn làm thế nào để giữ được điều đó với sự mong manh ngọt ngào mà đắng cay của tình trạng dễ bị tổn thương. Làm thế nào chúng ta có thể thư giãn và cởi mở đối với tính chất không chắc chắn của cuộc sống? Lần đầu tiên tôi gặp Diga Kontrul, ông nói với tôi về tầm quan trọng của nỗi đau. Ông đã sống và dạy ở Bắc Mỹ hơn 10 năm và đã nhận ra rằng các môn sinh của ông chỉ đón nhận những giáo huấn và hành trì ở một mức độ hời hợt cho đến khi họ trải qua đau đớn theo cách không thể rũ bỏ được. Giáo huấn Phật giáo chỉ là thứ để quan tâm lúc rảnh rỗi, một thứ để làm theo kiểu học đòi hay để thư giãn. Nhưng khi cuộc đời của họ tan nát, giáo huấn và hành trì sẽ trở nên cốt tủy, giống như thức ăn hay thuốc uống vậy. Lòng nhân hậu tự nhiên vốn lộ ra khi ta trải qua nỗi đau sẽ bao gồm tất cả các tính chất của tâm hồn: tình yêu, sự thương xót, biết ơn, sự mềm lòng, dưới bất kỳ hình thức nào, nó cũng bao gồm cô đơn, đau khổ và run rẩy vì sợ. Trước khi những cảm giác tổn thương này chai đi, trước khi các tình tiết nhảy vào, những cảm giác nói chung ta không mong muốn này thường chứa đầy nhân ái, cởi mở và quan tâm, những cảm giác mà chúng ta đã trở nên thành thục trong việc tránh né, có thể làm ta dịu lại, có thể chuyển hóa ta. Cách bộc lộ của lòng nhân hậu tự nhiên đôi lúc là dễ chịu và đôi lúc lại là khó chịu, như là khi thì tôi muốn, tôi thích và khi thì ngược lại. Điều chúng ta cần thực hành là rèn luyện để không tự động né tránh những biểu lộ khó chịu của lòng nhân hậu khi nó xảy đến. Qua thời gian, chúng ta có thể đón nhận chúng, cũng giống như chúng ta sẽ đón nhận những biểu lộ dễ chịu của lòng nhân hậu dưới dạng yêu thương ân cần hay trân trọng thật lòng. Một người làm điều gì đó mang lại những cảm giác không mong muốn và điều gì xảy ra, chúng ta cởi mở hay khép mình lại, thường thì chúng ta sẽ vô tình khép lại. Tuy nhiên, nếu không đưa tình tiết vào để làm tăng thêm sự khó chịu, chúng ta vẫn có thể tiếp cận trái tim chân thành của mình. Ngay tại điểm này, chúng ta có thể nhận ra là mình đang đóng lại và sẽ tạo một khoảng trống, dành một không gian để sự thay đổi xảy ra. Trong cuốn sách của Jill Bottle Taylor có tựa đề Cú đánh thức tỉnh, tác giả chỉ ra những bằng chứng khoa học cho thấy dòng đời của bất kỳ cảm xúc cụ thể nào chỉ là 1 phút rưỡi. Sau đó, chúng ta phải làm sống lại cảm xúc đó thì nó mới tiếp tục. Tiến trình thông thường là chúng ta cứ tự động làm nó sống lại bằng cách tiếp năng lượng cho nó với một cuộc trò chuyện nội tâm về việc người khác là nguồn gốc cho sự khó chịu của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể công kích họ hoặc bất kỳ ai khác, tất cả bởi vì chúng ta không muốn đến gần sự khó chịu với những gì ta đang cảm thấy. Đây là một thói quen rất xưa cũ, nó khiến cho lòng nhân hậu tự nhiên của chúng ta bị che mờ đến mức những người như bạn và tôi vốn có khả năng đồng cảm và thấu hiểu cũng trở nên mê mờ đến nỗi có thể làm hại nhau. Khi chúng ta ghét những người kích động nỗi sợ hãi hay bất an của chúng ta, những người mang lại những cảm giác không mong muốn và nhìn nhận họ như nguyên nhân duy nhất gây ra sự khó chịu của mình, chúng ta có thể hạ nhục họ, xem thường họ và ngược đãi họ. Khi hiểu được điều này rồi, tôi đã trở nên có động lực để thực hành điều ngược lại. Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng năm này qua năm khác, tôi trở nên ngày càng quen hơn và thoải mái hơn với việc rũ bỏ các tình tiết và tin cậy vào việc mình có khả năng hiện hữu, đón nhận những người khác. Nếu giả sử bạn và tôi dành phần còn lại của cuộc đời để làm điều này thì sao? Nếu giả sử chúng ta dành chút thời gian mỗi ngày để tập trung vào những người không quen biết mà ta gặp, thậm chí quan tâm đến họ thì sao? Chúng ta có thể nhìn vào gương mặt họ, để ý quần áo họ, nhìn vào sâu trong trái tim họ. Có rất nhiều cơ hội để làm vậy, đặc biệt nếu chúng ta sống trong một thị trấn lớn hay trong một thành phố lớn. Có những người mà chúng ta lướt nhanh qua vì tình trạng khó khăn của họ khiến ta khó chịu. Có rất nhiều người bên cạnh chúng ta khi chúng ta băng qua trên đường, ngồi trên xe buýt hay trên những chuyến bay. Giả sử bạn đã ở trên một chiếc xe buýt bị tai nạn, các hành khách trên chuyến xe đó bỗng trở nên những người quan trọng trong cuộc đời bạn. Thực hành trân trọng với những người mà chúng ta chỉ lướt qua trên đường có thể trở thành một thực hành hàng ngày. Khi tôi làm điều này, những người không quen biết trở nên rất thật đối với tôi. Họ đi vào tâm điểm chú ý của tôi như những con người có niềm vui và đau khổ giống như tôi, những con người có cha mẹ, hàng xóm, bè bạn và kẻ thù cũng như tôi. Tôi cũng bắt đầu nhận biết rõ hơn về những nỗi sợ, sự phán xét và định kiến vô căn cứ của mình về những người mà tôi thậm chí chưa từng gặp. Tôi đã có được hiểu biết về bản chất giống nhau giữa mình và tất cả những người này, cũng như đã biết điều gì che mờ nhận thức và khiến tôi cảm thấy tách rời, bằng cách tăng cường nhận biết về sức mạnh cũng như sự bối rối của bản thân. Thực hành ấy sẽ làm lộ ra lòng nhân hậu tự nhiên và mang chúng ta lại gần hơn với thế giới xung quanh. Khi đi theo hướng khác, khi vẫn bị hút vào cái tôi, khi không nhận thức được những gì mình đang cảm nhận và vẫn dính mắc một cách mù quáng, chúng ta sẽ đi đến chỗ đưa ra những phán xét cứng nhắc và mang những ý kiến cố chấp chứa đầy senpa. Đây là cách thức dẫn đến khép mình lại với tất cả những gì đe dọa chúng ta. Khi chúng ta nhìn nhận những hoàn cảnh khó khăn như một cơ hội để tăng trưởng lòng dũng cảm và trí tuệ, kiên nhẫn và nhân từ, khi chúng ta trở nên tỉnh thức hơn khi bị dính mắc và không thổi bùng nó, nỗi khổ riêng của chúng ta có thể kết nối chúng ta với sự khó chịu và bất hạnh của người khác, điều chúng ta thường coi là một vấn đề, giờ trở thành nguồn gốc của đồng cảm. Đức Phật dạy rằng tuổi già và bệnh tật là hai trong số những đau khổ dễ đoán biết nhất của con người. Giờ đây tôi hiểu điều này từ trong xương tủy. Đây là một biến chuyển lớn, một thế giới hiểu biết hoàn toàn mới, một khía cạnh đồng cảm và nhân từ mới đột nhiên hiện ra với tôi. Chúng ta có thể có một cảm nhận trực tiếp rằng tất cả đều cùng trên một con thuyền và thứ duy nhất có ý nghĩa là quan tâm lẫn nhau. Khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, khi chúng ta cảm thấy khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào, nó cũng có thể kết nối ta với tất cả những người khác cũng đang cảm thấy sợ hãi và khó chịu. Chúng ta có thể ngừng lại và chạm vào nỗi sợ ấy. Chúng ta có thể chạm vào nỗi đắng cay của việc bị chối bỏ và bị coi thường. Chúng ta đang ở nhà, ở một chỗ công cộng bị kẹt trong tắc đường. Chúng ta có thể dừng lại nhìn vào những người khác và nhận ra rằng trong đau khổ hay vui sướng, họ cũng giống như ta. Cũng giống như ta, họ không muốn cảm thấy đau đớn trong cơ thể, không muốn cảm thấy bất an hay bị chối bỏ. Cũng như ta, họ muốn cảm thấy được tôn trọng và thoải mái. Khi bạn chạm đến nỗi đau, sự sợ hãi, cơn giận của mình, là bạn đang chạm đến những tâm trạng tương tự của mọi người. bạn đang nhận thức sự sợ hãi và nỗi đau của mọi người. Bạn tỉnh dậy lúc nửa đêm với một cơn lo lắng, và khi có thể trải nghiệm trọn vẹn mùi vị của nó là bạn đang chia sẻ nỗi lo lắng và sợ hãi của toàn thể nhân loại cũng như mọi sinh vật. Thay vì nỗi khổ của bạn là thuộc về riêng bạn, nó có thể trở thành mối liên kết bạn với mọi người trên toàn thế giới. Những người cũng ở trong tình cảnh khó khăn tương tự. Các câu chuyện có thể khác nhau, những nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng trải nghiệm là tương tự. Với mỗi người chúng ta, cảm giác đau buồn là giống hệt nhau. Với mỗi người chúng ta, giận dữ, ghen ghét, đố kỵ và thèm khát là giống hệt nhau. Bất kỳ dễ chịu hay khó chịu nào, hạnh phúc hay khổ đau nào mà bạn đang trải qua, bạn cũng có thể nhìn vào những người khác và nói với chính mình. Cũng như mình, họ không muốn cảm thấy nỗi đau này. Hoặc cũng như mình, họ trân trọng cảm giác mãn nguyện này. Khi mọi thứ tan vỡ và không thể ghép các mảnh lại với nhau, khi chúng ta mất đi thứ gì thân thương, khi mọi thứ đều không có tác dụng và chúng ta không biết phải làm gì, thì đây là lúc sự ấm áp tự nhiên của lòng nhân hậu, sự ấm áp của đồng cảm và nhân từ đang đợi sẵn chỉ để được khám phá, đang đợi sẵn chỉ để được đón nhận. Đây là cơ hội của chúng ta để đi ra khỏi bong bóng tự bảo vệ của mình và nhận ra rằng chúng ta không bao giờ đơn độc. Đây là cơ hội của chúng ta để cuối cùng hiểu ra rằng dù đi bất cứ đâu, mọi người mà ta gặp về căn bản là giống như ta. Nỗi khổ của chính ta, nếu ta xoay về nó, có thể mở ra một mối quan hệ yêu thương với cả thế gian.